nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến Đế Vương Thành, Hạ Lan Lăng quả thực không còn muốn giấu giếm thân phận nữa. Hắn bình tĩnh đáp lại, Cốt Nô đại nhân, ngài muốn đi đâu? Vì đạo quân, ta đến đón người đã lấy được cơ hội từ Tử Phần Đình. Nhưng hiện giờ không cần đi nữa. Cốt Nô liếc nhìn khuôn mặt của Lâm Táp Táp, hơi cúi người tỏ thái độ mời. Lâm Thiếu Tông Chủ, mời. Lâm Táp Táp hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ. Cảm ơn đại nhân, bởi vì Cốt Nô giả vờ không nhận ra nàng, Lâm Táp Táp cũng không ngại giả vờ. Tuy nhiên, khi nàng hạ mắt xuống, ánh mắt lại không khỏi lạnh lẽo. Nàng đâu có quên được việc Cốt Nô suýt nữa đã giết nàng ở Cực Hải. Món nợ này, nàng nhất định sẽ trả lại. Đạo quân, với tư cách là hoàng đế trong giới tu tiên, không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Là một tu sĩ có tu vi thấp, chỉ là một tu sĩ căn bản. Nếu Lâm Táp Táp không có Tử Phần Đỉnh trong tay, có lẽ giết đời này nàng cũng không có cơ hội nói chuyện với Hạ Lan Khai Tề. Trước khi gặp đạo quân, nàng còn phải tắm rửa, thắp hương và thay xiêm y, học hỏi về các quy tắc trong cung. Người đến đón và hầu hạ Lâm Táp Táp là một tiên cô tên Mị Sương, tu vi trung kỳ Nguyên Anh, là người của Hạ Lan Lăng. Có lẽ vì lý do này, Mị Sương không hề tỏ ra coi thường nàng, mà ngược lại còn khen ngợi. Thiếu tông chủ còn trẻ như vậy đã muốn kết đan, thật là lợi hại. Một lát nữa khi đạo quân triệu kiến, người cứ đi theo ta. Ngoài đạo quân ra, trong đại điện còn có Bích Thủy nữ quân và các trưởng môn khác, đều cần phải một lượt gặp gỡ và chào hỏi. Lâm Táp Táp gật đầu, lắng nghe một cách chăm chú. Trong cốt truyện của cuốn sách, tình huống hiện tại không khác mấy so với tình huống trước kia. Đều là lúc họ vừa mới lên núi đã gặp phải đoàn sứ giả đến đón. Sau đó tắm rửa, thắp hương và thay xiêm y, cuối cùng dâng lên Tử Phần Đỉnh trước mặt đạo quân. Điều duy nhất khác biệt là người sở hữu Tử Phần Đỉnh từ nữ chính Lạc Thủy Vi đã biến thành phản diện Lâm Táp Táp. Và trong cuốn sách, Lâm Táp Táp cũng không đủ tư cách để vào đại điện chứng kiến cảnh tượng này. Là một tiểu thư lớn lên trong Vân Ẩn Tông, Lâm Táp Táp trước đây không phải chưa từng đối mặt với những tình huống như vậy. Dù không hoành tráng như lần này, nhưng cũng đủ để nàng bình tĩnh đối phó. Hơn nữa, khi biết được Hạ Lan Khai Tề đã lên ngôi đạo quân như thế nào, Lâm Táp Táp trong lòng đã coi hắn như một kẻ xúc sinh, không đáng một đồng. Vậy mà, đối mặt với một kẻ xúc sinh, nàng có gì phải sợ hãi hay lo lắng? Với tâm lý này, Lâm Táp Táp mặc trang phục hoa lệ, chỉnh lại tóc và châm cài trên đầu, nhìn vào chiếc gương đồng và nở một nụ cười. Khi được gọi vào gặp kẻ xúc sinh, nàng theo sau Mị Sương chậm rãi bước vào đại điện. Tuy nhiên, nàng vẫn không lường trước được sức ảnh hưởng của đạo quân với bản thân. Nàng có thể không sợ Hạ Lan Khai Tề, nhưng không thể không cảm nhận được áp lực từ một bậc cao nhất trong tu tiên. Khi bước gần đến đại điện, nàng càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và yếu đuối như một con kiến, dễ dàng bị đạo quân nghiền nát. Thật đáng sợ. Khi bước lên bậc thềm cuối cùng, Linh Táp Táp hít một hơi thật sâu và bước vào đại điện. Trong lòng liên tục mắng Hạ Lan Khai Tề để giảm bớt cảm giác bị áp bức. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp được nhiều. Khi đứng giữa đại điện, ánh mắt của nàng vô tình chạm phải người đàn ông mặc trang phục hoa lệ và mặt nạ ngồi gần ngai vàng. Đột nhiên trái tim nàng cảm thấy bình an. Đó chính là Hạ Lan Lăng. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong chốc lát, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Lan Lăng, nhưng hắn đứng yên không phản ứng gì. Nhưng đối với Lâm Táp Táp, chỉ cần hắn có mặt là đã đủ rồi. Tiếp theo, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Lâm Táp Táp công khai tên tuổi của Vân Ẩn Tông, hai tay nâng tử phần đỉnh lên dâng cho đạo quân, chỉ là một chiếc lò nhỏ bay lên không trung, nhanh chóng bay đến bệ cao. Người ngồi trên ngai vàng là Hạ Lan Khai Tề, khuôn mặt của hắn và Hạ Lan Lăng có ba phần giống nhau. Hắn mặc bộ y phục màu trắng sáng, tao nhã và hiền từ, khuôn mặt tuấn tú, trông còn trẻ như Lâm Phù Phong. Đưa tay nhận lấy tử phần đỉnh, một vòng ánh sáng lan tỏa, hiện ra từng lớp cấm chế văn tự. Hạ Lan Khai Tề nhắm mắt, thần thức thâm nhập vào tử phần đỉnh, như đang xác nhận điều gì đó. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, nở nụ cười hiền hòa. Quả là con gái của kiếm thần, chỉ trong thời gian ngắn mà đã thu hồi được tử phần đỉnh. Có người bên cạnh lên tiếng, đúng vậy. Lão đạo cũng không ngờ, người thu hồi tử phần đỉnh lại là một cô gái, nhìn nàng ta chỉ mới tu vi căn bản mà thôi. Lâm Táp Táp cung kính đáp lại, Táp Táp có thể thu hồi tử phần đỉnh là nhờ sự giúp đỡ của sư huynh và vô số đạo hữu, không phải công lao một mình. Ồ, vậy ai đã giúp ngươi nhiều nhất? Lâm Táp Táp đã sớm có sự chuẩn bị, trao đổi với Hạ Lan Lăng từ trước. Liền liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, còn có sư huynh của Táp Táp, Hạ Lan Lăng, tên của thiếu quân Lăng Dương Hạ Lan Lăng, là người nổi tiếng trong giới tu tiên. Tất cả các trưởng môn của bốn đại môn phái đều biết đến. Nghe đến cái tên này, mọi người không khỏi tỏ vẻ hiểu ra, ánh mắt giao nhau giữa hai người. Hạ Lan Khai Tề liếc nhìn Hạ Lan Lăng bên dưới, nhưng không tiếp lời của Lâm Táp Táp, chỉ cười nói, ngươi là một đứa trẻ khiêm tốn, ta đã quyết định thưởng cho những đệ tử giúp đỡ ngươi. Ngươi cũng sẽ được thưởng, nhưng thưởng gì đây, danh hiệu thiếu quân, hay là công pháp độc đáo của Hạ Lan gia? Không ai nghĩ đến, người lấy được tử phần đỉnh lại là một cô gái. Hạ Lan Khai Tề cũng không ngờ vậy, nếu Lâm Táp Táp là một nam tu, hắn sẽ không ngần ngại phong cho nàng làm thiếu quân ngay tại chỗ. Nhưng vì nàng là nữ tu, hắn mang theo sự thiên kiến tự nhiên, nhìn Lâm Táp Táp như nhìn thấy muội muội của mình. Hắn không muốn ban cho nàng danh vọng hay địa vị. Lâm thiếu chủ có muốn làm thiếu quân của ta không? Hạ Lan Khai Tề cười nói, hắn không thể nói lời hứa trước mặt mọi người, cũng sẽ không phong Lâm Táp Táp làm thiếu quân. Nên lại ném câu hỏi trở lại, nếu đứa trẻ này đủ thông minh, chắc chắn sẽ biết phải trả lời thế nào. Nếu không thì, Lâm Táp Táp cúi đầu, tại Chiêu Thánh Cung chưa từng có thiếu quân nữ, Táp Táp tu vi thấp kém, không xứng đáng với danh hiệu thiếu quân, là tu sĩ, được phục vụ đạo quân là vinh hạnh của Táp Táp. Táp Táp không cần bất kỳ phần thưởng nào. Phải, phải, phải. Lâm Táp Táp trong lòng không khỏi khinh bỉ ba tiếng. Thật ra, nàng chẳng muốn làm thiếu quân nữ, vì nàng cũng có hoài bão giống như Hạ Lan Hoài Huỳnh. Đều muốn trở thành nữ đạo quân tối cao, ai lại thèm làm con của một con súc sinh? Nếu thật sự phải chọn một người cha, nàng thà để Hạ Lan Lăng làm cha hai của mình. Cách chương.